Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, cũng liền nắm giữ 4 thành thôi. Lĩnh vực lực lượng cũng không có mạnh cỡ nào. Giáo hoàng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Tô Phù luôn luôn mang cho hắn một chút đặc biệt kinh hỉ. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Tô Phù có thể chiến thắng Malthus, cùng lĩnh vực lực lượng cũng có một chút quan hệ. Tiểu tử kia nuôi mộng thẻ triệu hoán vật, cũng chính là quỷ tân nương. Kỳ thật liền có một ít lực lượng lĩnh vực. Bằng không, Tô Phù thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng Malthus. Coi như Tô Phù thể thuật cực cường, tốc cực nhanh, nhưng không cách nào tới gần Malthus. Mặc cho ngươi thể thuật mạnh hơn đều không dùng. Bên ngoài, Càn Nguyên Tạo Mộng chủ liền cảm giác khuôn mặt ba ba đau. Hắn vừa nói xong, Tô Phù nếu như không có lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, tất thua không thể nghi ngờ. Kết quả Tô Phù cứ như vậy nhẹ nhàng nắm Malthus cho đánh ngã. Đầu chọc người da đen Malthus rất nhanh liền từ phòng họp bên trong đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy phiền muộn chi sắc, giơ tay lên, cảm giác lưu động, thế nhưng là loại kia trưởng không hết thảy cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, chỉ có tại giáo hoàng mộng cảnh trong lĩnh vực, mới có loại kia như thực cốt tiêu hồn cảm giác. Cái loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy mình phảng phất biến đến vô địch. Bất quá đáng tiếc, hắn bị Tô Phù cho đào thải. Tên kia bút bi trực tiếp đâm phát nổ eo của hắn tử. Trong nháy mắt đau đớn khiến cho hắn liền lĩnh vực lực lượng đều không thể trưởng khống. Vừa đi ra phòng họp, Malthus nhận lấy từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn liền sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lơ lửng giữa không trung hình ảnh. Malthus mặt đen trở nên càng đen hơn. Rời ạ, đây là toàn thế giới đều biết. Hắn bị đâm thận rồi, bỗng nhiên có loại thật khó chịu cảm giác, đặc biệt là những cái kia đồng tình tầm mắt, nhưng Malthus thật cảm thấy mình thận truyền đến trận trận đau đớn. Tô Phù chiến thắng Malthus, cũng không có quá kiêu ngạo, dù sao, Malthus cũng không phải cái gì ma quỷ, thua với hắn, chẳng lẽ không như người bình thường, mà lại, hắn thấy Malthus đối lĩnh vực lực lượng trưởng khống cũng không là hết sức thành thạo. Ở trong mắt Tô Phù lỗ hồng trồng chất, nếu như đồng dạng là lĩnh vực lực lượng đối bính, Tô Phù sợ là trong nháy mắt liền có thể miểu sát đối phương. Chắp lấy tay, Tô Phù trong phòng lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác khẽ động, giơ tay lên, trước người nhẹ nhàng vung lên. Không thể không nói, trưởng khống lĩnh vực lực lượng cảm giác vô cùng mỹ diệu. Trước người, từng đảo như tượng bùn bóng người hiển hiện. Ác quỷ, ôm ống kim tà ác nữ y tá, đồng tiền cương thi các loại, nguyên bản tồn tại ở trong cơn ác mộng tồn tại, dồn dập bị Tô Phù cỗ hiện ra. Sờ lên cái cằm, Tô Phù lông mày hơi nhíu. Nguyên lai nắm trong tay lĩnh vực lực lượng còn có cái hiệu quả này, nếu như dùng này chút hung linh hù đến những người khác, sẽ hay không có kinh hãi nước tăng trưởng. Nghĩ đến nơi này, Tô Phù không khỏi trong lòng lặng yên hỏi Tiểu Huyết. Hắc hắc hắc, dĩ nhiên có khả năng, ngươi nhưng là muốn trở thành dọa khắp toàn vũ trụ nam nhân. Đi thôi, dọa nước tiểu bọn hắn. Huyết sắc khuôn mặt một trận tao cười. Tô Phù trong lòng liền đại định, nếu chữ bằng máu nói có khả năng, vậy liền nhất định có khả năng. Giáo hoàng không có quá hiểu Tô Phù vì cái gì cười như thế tao lãng. Bất quá, hắn vẫn là khống chế mê cung thành bảo bắt đầu không ngừng chuyển động. Rất nhanh, Tô Phù lại một cái phòng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung Vũ Sa ngồi xếp bằng trên mặt đất, người mặc đẹp đẽ kimono. Tóc lại, ung dung mà mỹ lệ, nàng lông mi thật dài run lên, mở mắt ra, thấy được đối diện Tô Phù, nàng cái kia nâng lên trước ngực, cài lấy rất nhiều cái huân chương, Rõ ràng thu hoạch của nàng tương đối khá. Hoa Hạ Tô Phù sao? Cung Vũ Sa thấy được Tô Phù, dung nhan xinh đẹp bữa nay lúc chảy nở một nụ cười. Hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Tô Phù nhìn xem Cung Vũ Sa, thì là con mắt tỏa ánh sáng. Khách hàng lớn, tới a. Bất quá, Tô Phù con mắt mặc dù tỏa ánh sáng, thế nhưng như cũ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Đối mặt kinh hãi nước, không quan tâm hơn thua. Cung Vũ Sa sững sờ. Tô Ma Vương như thế có lễ phép sao? Về sau, Cung Vũ Sa đứng người lên, khẽ khom người. Tô Phù lại lần nữa nhẹ gật đầu. Cung Vũ Sa lại lần nữa hạ thấp người. Hai người đều vô cùng có lễ phép, ngươi tới ta đi. Thất lễ, Cung Vũ Sa tựa hồ cũng cảm thấy mình một mực đáp lễ có chút ngốc. Cảm giác khẽ động, hóa thành từng sợi sợi tơ đâm vào trong không khí. Ông, nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Từ khi lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng về sau, Cung Vũ Sa mỗi một trận đều trở nên rất nhẹ nhàng. Liên tục mấy phen thắng lợi, nhường Cung Vũ Sa tâm tình trở nên rất mỹ lệ, lòng tự tin thậm chí có chút nhỏ bành trướng. Tại bên ngoài, mọi người cũng là hưng phấn lên. Dựa theo Càn Nguyên tiền bối nói, Cung Vũ Sa lĩnh ngộ hai thành lĩnh vực lực lượng, đối đầu Tô Phù hẳn là sẽ so Malthus có nắm chắc hơn. Tô Ma Vương là không có cảm ngộ lĩnh vực lực lượng sao? Người mù sao? Vừa rồi những cái kia trống rỗng xuất hiện cổ quái đồ vật liền là Tô Ma Vương nắm giữ lĩnh vực lực lượng đưa đến, bất quá cụ thể nắm giữ mấy thành vẫn là nhìn không ra. Không ít người đều là hưng phấn nói thầm, Cung Vũ Sa lĩnh ngộ hai thành, tại rất nhiều yêu nghiệt bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Ngoại trừ Hoa Hạ Đường Lộ, lĩnh ngộ ba tầng, trên cơ bản không có người vượt qua nàng. Đồng bộ liên bang dẫn đội huấn luyện viên Bắc Xuyên Nguyệt Hoa, trước mắt cũng là sáng lên, không thể không nói, đây đúng là một cơ hội. Nếu như Tô Phù thật bị Cung Vũ Sa đào thái, vậy đối với châu Á cái kia khí thế một đi không trở lại, là một lần đả kích cực lớn. Trận thứ ba đấu đối kháng, đồng bộ liên bang có thể sẽ chiếm cứ lớn ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cung Vũ Sa có thể đào thải Tô Phù. Malthus, Mễ Lị chờ bị Tô Phù đào thải tuyển thủ, đều là nhìn chòng chọc vào hình ảnh. Bọn hắn suy nghĩ nhiều thấy Tô Ma Vương bị đào thải hình ảnh a. So với những người khác hưng phấn, giáo hoàng thì là có chút cười khổ. Hắn phân phối là ngẫu nhiên, ngoại trừ cùng một trận doanh đồng đội sẽ không gặp nhau bên ngoài. Những người khác cùng Tô Phù đụng phải tỷ lệ đều là tương đối. Cung Vũ Sa như thế không khéo, lại đụng phải Tô Phù. Giáo hoàng làm Cung Vũ Sa thấy bi ai. Mặc kệ là lĩnh vực lực lượng nắm giữ, vẫn là sức chiến đấu phương diện, Tô Phù trên cơ bản đều là hoàn ngược Cung Vũ Sa. Bởi vậy, lần đụng chạm này cũng không có bao nhiêu huyền niệm. Giáo hoàng hai mắt tỏa sáng. Va chạm bắt đầu, Cung Vũ Sa trực tiếp liền thi triển đối lĩnh vực trưởng khống. So với Malthus, Cung Vũ Sa đối lĩnh vực lực lượng trưởng khống liền thành thạo nhiều. Ầm ầm, Cung Vũ Sa giơ tay lên, tú tay trên không trung vung vẩy, Tô Phù chỗ gian phòng tứ phía vách tường thì là dồn dập mềm hóa, phảng phất kẹo đường giống như hướng phía Tô Phù chen đến. Muốn đem Tô Phù đè dẹp, rất nhanh, Tô Phù thân hình liền bị triệt để che mất. Cung Vũ Sa khẽ thở dài một hơi, quả nhiên, nắm giữ lĩnh vực nàng, thật là có chút vô địch đây. Hả? Bỗng nhiên, Cung Vũ Sa khẽ giật mình, cái kia chen thành một đoàn vách tường, đột nhiên biến hóa ra một cánh cửa, môn két một tiếng mở ra, Tô Phù theo bên trong hời hợt đi ra. Lĩnh vực lực lượng, Cung Vũ Sa khẽ giật mình, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, dùng Tô Ma Vương yêu nghiệt thiên phú, làm sao lại không có nắm giữ lĩnh vực, bất quá, chiến đấu kế tiếp liền trở nên có chút khó khăn. Đương nhiên, Cung Vũ Sa cũng là rất có lòng tin. Dù sao, nàng tại gặp được Tô Phù phía trước, thông qua lĩnh vực lực lượng, đào thải nhiều vị đối thủ. Cung Vũ Sa thần tâm liền động, Tô Phù xây dựng môn liền bắt đầu rạn nứt. Tô Phù dưới chân sàn nhà cũng tại đổ sụp bên trong, biến thành vô tận thâm uyên, mà rạn nứt môn hóa thành một trận gió, nhẹ nhàng quét biến mất. Vô tận trên vực sâu thì là hiện ra một tòa cầu. Tô Phù cơ hồ đều là nhẹ nhõm nắm Cung Vũ Sa thế công cho phá giải. Làm sao có thể? Cung Vũ Sa trong lòng giật mình. Tô Phù đối lĩnh vực lực lượng nắm giữ không dưới cùng nàng. Cung Vũ Sa không ngừng phát động thế công, mà đối Tô Phù mà nói, này chút thế công đều bị hắn hời hợt ngăn cản đi. Tô Phù như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hết sức rõ ràng, tại lĩnh vực hiểu được, Cung Vũ Sa kém hắn một chút. Đã như vậy, Tô Phù khóe miệng hơi vểnh lên, giơ tay lên, Cung Vũ Sa vẻ mặt hơi hơi trở nên trắng. Nàng đang cực lực suy nghĩ, nên như thế nào đối phó Tô Phù. Bỗng nhiên, nàng phát hiện chung quanh hình ảnh lập tức phát sinh biến hóa. Trong lỗ mũi tràn ngập chính là phúc này nọ marine mùi vị. Thân thể của nàng bị cố ổn định ở trên giường bệnh, hoàn toàn không thể động đậy. Giày cao gót thanh âm vang vọng mà lên. Tà ác nữ y tá khuôn mặt xấu xí, miệng nứt ra đến sau tai can, ôm to lớn ống tiêm, từng chút một đi tới. Cung Vũ Sa run lên trong lòng, nàng gắt gao nhắm mắt lại. Đều là giả, đều là giả, cho ta xua tan. Cung Vũ Sa mong muốn dùng chính mình trưởng khống lĩnh vực lực lượng tới xua tan tất cả những thứ này, thế nhưng là chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện cái kia tà ác nữ y tá đã đem ống kim đâm vào nàng cái kia quấn tải và ăn vào cái mông bên trong. Cung Vũ Sa khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Ngay tại nàng đắm chìm trong đau đớn bên trong thời điểm, bên tai bên trong truyền đến một trận hài đồng tiếng cười. Cung Vũ Sa ghé vào giường bệnh, dưới giường đột nhiên có một tấm tái nhợt, phảng phất bôi chét lấy thật dày một tầng phấn lót mặt người hiển hiện. Kéo kẹt, một đôi che kín gân xanh hai chân, đột nhiên hiển hiện, treo ở Cung Vũ Sa trước mặt, lắc lư không ngừng. Cung Vũ Sa nguyên bản mặt đỏ bừng, trong nháy mắt, huyết sắc diệt hết, nàng ngẩng đầu đi lên xem, thấy được một tấm bị treo dây thừng xiết giữ tợn mặt. Xoẹt, xoẹt, băng lánh nước, nhỏ tại cổ của nàng can, sền sệt, nhiễm phải đầy nước nước đọng tóc rủ xuống, giống như là từng điểm quấn chặt lấy mặt của nàng. Cung Vũ Sa trong mắt trừng lớn, phát hiện một tấm không ngừng thấp giọt nước mặt, hoảng hốt, giống như cuồng phong bạo vũ trong nháy mắt mãnh liệt đầy lồng ngực của nàng. Thật là đáng sợ, nàng muốn về nhà, lần này yêu nghiệt đấu đối kháng thật là đáng sợ. Là một cái quỷ ảnh tại Cung Vũ Sa trước mặt phun ra đầu lưỡi, đẫm máu nhổ về sau, Cung Vũ Sa liền hét lên một tiếng, hai mắt khẽ đảo. Mang theo chưa khô nước mắt, vững quyết đi qua, Tô Phù tán đi trưởng khống lĩnh vực lực lượng, sắc mặt có chút cổ quái. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng ác quỷ hù đến Cung Vũ Sa. Thu hoạch được 100ml kinh hãi nước, chúc mừng dùng tà ác y tá dọa khóc Cung Vũ Sa. Thu hoạch được 300ml kinh hãi nước, chúc mừng dùng ướt nhẹp giếng quỷ dọa nước tiểu Cung Vũ Sa. Thu hoạch được 500ml kinh hãi nước, chúc mừng dùng rút lưỡi quỷ dọa ngất Cung Vũ Sa. Thu hoạch được 1000ml kinh hãi nước, bên tai truyền đến huyết sắc khuôn mặt tà ác tao ra tiếng cười. Tô Phù cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cung Vũ Sa không hổ là khách hàng lớn a, chỉ là một hồi này liền cung cấp gần 2000ml kinh hãi nước, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì sao có thể như thế ưu tú? Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, tóc chải tán, Vượng Quyết đi qua cung Vũ Sa. Tô Phù có chút xấu hổ sờ lên đầu. Quả nhiên, vẫn là đáng yêu khách hàng nhóm cung cấp kinh hãi nước tương đối nhiều. Dọa quỷ cái gì, thỉnh thoảng tới một lần là có thể. Tô Phù lẩm bẩm một câu, nhìn xem cung Vũ Sa nằm dạp trên mặt đất ngất thân ảnh. Sờ lên cái cằm, hắn không hiểu có cái to gan ý nghĩ, muốn hay không chờ cung Vũ Sa sau khi tỉnh lại, lại đến thu hoạch một đợt kinh hãi nước. Bất quá, ngẫm lại, Tô Phù vẫn là từ bỏ. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Không sai biệt lắm là được rồi. Về sau, Tô Phù liền trực tiếp đưa cung Vũ Sa rời đi mộng cảnh lĩnh vực. Bên ngoài, đồng bộ liên bang dẫn đội huấn luyện viên Bắc Xuyên Nguyệt Hoa. Khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Bọn hắn nhưng thật ra là không nhìn thấy cung Vũ Sa đã trải qua cái gì. Nhưng cũng dùng phát hiện, cung Vũ Sa một trận hoảng sợ thét lên về sau. Thế mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô Phù khủng bố như vậy sao? Tên kia là ma quỷ sao? Cung Vũ Sa thế nhưng là nắm giữ hai thành lĩnh vực lực lượng. Không hề nghi ngờ, tại vừa rồi lĩnh vực đối bính bên trong, cung Vũ Sa bị nghiền ép. Nói cách khác, Tô Phù lĩnh vực trưởng khống lực lượng, so cung Vũ Sa còn mạnh hơn. Dương Chính Quốc thì là phá lên cười. Mễ Lị, Malthus bọn người là sắc mặt vạn phần khó coi. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ thì là hít sâu một hơi. Càn Nguyên tiền bối, Tô Phù đến cùng nắm giữ mấy thành lĩnh vực lực lượng. Đồng bộ liên bang dẫn đội huấn luyện viên có chút không cam lòng nhìn về phía Càn Nguyên. Theo vừa rồi giao phong bên trong, nên đó có thể thấy được Tô Phù trình độ. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ tầm mắt có chút phức tạp. Thiên Hành Tạo Mộng Chủ thì là nhận lấy Càn Nguyên. Trả lời đồng bộ liên bang dẫn đội huấn luyện viên Bắc Xuyên Nguyệt Hoa vấn đề. Thản nhiên nói, cũng liền nắm giữ bốn thành thôi. Lời nói vừa ra, người chung quanh đều là lặng im. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.